Chương 180, Bát Vi cùng Nhị Vi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vừa nghĩ tới đó, Dì Dì Dạ minh bạch rồi, dù bà xã nhất định là qua tìm Su Nạ qua rồi, lấy dù bà xã cùng Su Nạ quan hệ, Su Nạ khẳng định sẽ dẫn hắn tiến vào xuống hồ nở gìn. Đã như thế, dù bà xã muốn tu luyện tiên nhân hình thức, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Được rồi, theo ta cũng không quan hệ gì. Dì Dì Dạ trong miệng lẩm bẩm một câu, tiện ly khai tròi nghỉ mát, hướng về cô nổ hạ cửa thôn phương hướng đi qua. Đương xù bạ xạ trở lại sẻn du nhất tộc thời điểm, dù nạ đã không ở sẻn du nhất tộc rồi, mà chính là trở về hỏa ảnh văn phòng. Liền, hắn tiện lần thứ hai đi tới hỏa ảnh văn phòng. Dù bạ xạ, làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại? Dù nạ thả hạ văn kiện trong tay, nói. Dù nạ, có một việc, muốn ngươi hỗ trợ. Dù bạ xạ cười nói. Nói mau đi, theo ta còn khách khí như thế. Dù nạ hạ cụt xù bạ xạ liếc một chút. Khu khu, vậy ta nói. Dù bạ xạ ho nhẹ vài tiếng tiện nói, ta muốn tiến vào xuống hồ nở dỉn tu luyện tiên nhân hình thức. Người nghĩ học tập tiên nhân hình thức xù nạ thập phần giật mình. Tiên nhân hình thức, na nở dê cũng biết nói, thông linh giới tam đại thánh địa diệu mộc sơn, xuống hồ nở dỉn, long địa động, cái này ba cái địa phương cũng có thể học tập đến tiên nhân hình thức. Có thể tiên nhân hình thức vô cùng khó tu luyện. Cũng không phải là thích hợp mỗi người, tam nhẫn chung cũng chỉ có gì gì hãy ra học sẽ tiên nhân hình thức, mà na nở dê thử nghiệm tu luyện qua mấy lần nhưng đều không có học hội cho nên sớm liền từ bỏ tiên nhân hình thức tu luyện. Đúng vậy, ta cũng cần tu luyện một môn nhẫn thuật, cần tự nhiên năng lượng cùng với tiên thuật trả cờ dạ làm điều kiện tu luyện, không phải vậy ta môn kia nhẫn thuật rất khó tu luyện thành công. Dù bạ xạ không có ẩn giấu, trực tiếp đối xù na thẳng thắn nói. Mang ngươi qua tu luyện không có vấn đề, không quá nói phải đợi ta hết bận trận này, ta lại tự mình mang ngươi tiến vào qua thấy cắt suối các tiên nhân. Dù nạ nói. Không thành vấn đề, tạm thời ta cũng không vội mà tu luyện tiên nhân hình thức, chờ ta lần sau về đến, ngươi lại mang ta đi cho. Dù bạ xạ gật gù nói. Khi nào thì đi? Dù nạ hỏi thăm. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút, tiện nói, hai ngày nữa đi, mấy ngày nay cùng ngươi. Ân Su Na mỉm cười gật đầu. Hai ngày sau nơi, dù bà xạ không có tu luyện, chuyên tâm bồi bạn Su Na, thuận tiện giúp Su Na xử lý một ít chuyện nhỏ. Ngày đó, dù bà xạ cùng Su Na, Na A Ki bọn họ từ khác rồi, một người bắt đầu lữ trình. Hai ngày sau, Lôi Chi Quốc, Vân Nhân Thôn. Một gian trong quán rượu, dù bà xạ ngồi ở đó nơi lắng nghe Chu Vi Vân Nhận đám bọn chúng nói chuyện. Hắn không có đeo cổ nổ hạ nhẫn giả hộ ngạch cho nên cũng không ai nhìn ra thân phận của hắn, thật cũng không gây nên phiền phức đến. Nhà này tiểu quán là Vân Nhẫn thôn tương đối nổi danh tiểu quán, không ít Vân Nhẫn đều vui mừng tới đây nơi uống rượu nói chuyện phiếm. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, có lúc thậm chí Lôi Ảnh đều sẽ tới cái này nơi. Đồng nhiên, hai tên Vân Nhẫn thôn thượng nhẫn nói chuyện gây nên xù bạ xả chú ý của Hệ U Ghi Tony đại nhân. Gần đây tại sao không có thấy ha ha ha, làm sao ngươi quan tâm ủ gỉ tôn ý đại nhân tin tức, sẽ không phải là thích nàng đi khà khà, chúng ta Vân Nhận thôn vui mừng ủ gỉ tôn ý đại nhân nhiều người qua dô y, ta vui mừng có cái gì không bình thường cũng đúng, hệ ủ gỉ tôn ý đại nhân thực lực mạnh mẽ, người vừa đẹp, nếu như lấy về nhà có bao nhiêu mặt mũi. Ngươi biết nói na nở dê ở đâu nơi à, có vẻ như ở Vân Lôi Hạp. Cùng kỳ nơ bệ đại nhân đang luận bản tu luyện đi, dù sao bọn họ đều là gì nụ gụ gì kỳ, trải qua tu luyện giao lưu đúng là bình thường. Ồ, nhị vĩ gì nụ gụ gì kỳ cùng bát vĩ gì nụ gụ gì kỳ lại đang đồng thời, vậy thì thật là tốt, không cần qua mất công sức tìm kiếm. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, lại ở tiểu quán lưu lại trong chốc lát, uống rượu xong, phó hoàn tiền sau khi, hắn tiện rời đi rồi, hướng về Vân Lôi Hạp phương hướng đi qua. Vân Lôi Hạp. Đương xù bạ xạ tiếp cận nơi này thời điểm, tiếng nổ vang truyền đến. Hẳn là bắt vĩ gì nủ hụ gì kỳ cùng nhị vĩ gì nủ hụ gì kỳ đang luận bàn đi, xù bạ xạ thầm nghĩ nói. Một ngọn núi ở trên xù bạ xạ đứng ở đó nơi, liền thiên nhãn thần thông đều không cần triển khai, tiện nhi nở do ra nở dê Vân Lôi Hạp nội bộ tình huống. Này hai vị to lớn vĩ thu thật sự là quá hấp làm người khác chú ý, bắt vĩ cùng nhị vĩ lúc này bắt vĩ gì nù hù gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cùng với nhị vĩ gì nù hù gì kỳ ủ gì tồn ý đều hóa thành vĩ thu hoàn toàn hình thái, lấy tối đỉnh trạng thái chiến đấu. Không quá, bát vĩ gì nủ hủ gì kỳ kỳ nơ bệ ẹ chiến đấu lực hơi cao hơn một bậc, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau nửa giờ, nhị vĩ bị bát vĩ đánh bay ra qua, một con tiến đụng vào bên cạnh tiểu sơn ở trên chỉnh tòa núi nhỏ ngọn núi hoanh nhiên sụp đổ. Hệ u gỉ Tony, lần này, lại là bản đại gia thắng rồi y, ha ha ha ha kỳ nơ bệ ẹ giải trừ vĩ thu hình thức, hóa thành hình người bản thể, ở đằng kia nơi khiêu vũ, tựa hồ thập phần hưng phấn không thôi. Kỳ nơ bệ ẹ, lần này lại là ngươi thắng rồi y, không quá một ngày nào đó, ta sẽ thắng ngươi. Nhị vĩ gì nủ hủ gì kỳ ủ gì tồn ý đồng dạng giải trừ vi thu hình thức, đi tới kỳ nơ bệ ẹ trước mặt, không phục nói nói. Không không không, ngươi là không thể nào đánh bại bản đại gia, ta nhưng là bát vĩ gì nủ hủ gì kỳ, mà ngươi là nhị vĩ, bát vĩ có thể so sánh nhị vĩ lợi hại nhiều. Kỳ nơ bệ ẹ phất tay một cái chỉ, nói. Ừ, ai nói. Tứ đại lôi ảnh đại nhân, không phải là người trụ lực, như thường có thể đánh bại ngươi. Nhị vĩ gì nủ hủ gì kỳ không ủng hộ nói. Được rồi, ta thừa nhận đại ca so sánh ta lợi hại, không quá, bản đại gia sớm muộn sẽ so sánh đại ca ta lợi hại. Nói, kỳ nờ bệ tiện hát lên quái dị ca điều tra đến. Được rồi, kỳ nờ bệ ta phải ly khai rồi, ngươi an tâm ở chỗ này nơi đi ủ gỉ tổn ý nói. Ừ. Này gặp lại đi kỳ nờ bệ ẹ vung vung tay nói. Nhưng vào lúc này, một nói xa xưa thanh âm của chuyển tới không cần vội vã đi a nghe đến âm thanh này, kỳ nờ bệ ẹ cùng ủ ghi tồn ý sinh ra một chút cảnh giác tâm ý. Từ trong thanh âm, bọn họ cảm giác được rồi, người đến mục đích không quen a ai ở đằng kia nơi nhỏ ngó kỳ nờ bệ ẹ đại nhân, cẩn thận bản đại gia đưa ngươi cắt thành ta mở khối. Kỳ nờ bệ ẹ giống to nói. Xẹt xẹt xẹt một bóng người từ sơn phong chi thượng chạy vội mà xuống, rất nhanh từng bước một hướng hai người bọn họ đi tới. Dù bạ xạ không mang cổ nổ hả nhẫn giả hộ ngạch kỳ nớ bệ ẹ cùng ủ ghi tồn ý ngã trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra dù bạ xạ thân phận đến. Nhưng vào lúc này, ẹ ủ ghi tồn ý thay đổi sắc mặt nói, kỳ nớ bệ ẹ, cẩn thận, hắn là ủ dù mà kỳ dù bạ xạ cái gì, hắn chính là ủ dù mà kỳ dù bạ xạ kỳ nớ bệ ẹ vừa nghe. Sắc mặt kịch biến. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.